Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 198, C198, trực tiếp tát mặt kích động thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này, khuôn mặt Tư Nguyệt cắt không còn giọt máu trong nháy mắt Tống Diệp Nhan. Làm sao Tống Diệp Nhan biết cô đã mang thai và phá thai? Chỉ có cô, Tống Họa và hai chị gái mới biết về việc này. Trong khoảnh khắc đó, cả thân thể Tư Nguyệt dường như bị hút hết sức lực. Gần như không thể đứng vững, cô từng nghĩ rằng việc này có thể mãi mãi giấu đi mọi người, nhưng tiếc thay. Bây giờ phải làm sao? Tay Tư Nguyệt nắm chặt vào thanh rào bên đường, vì dùng sức quá mạnh các khớp ngón tay đã tái nhợt. Đúng vậy, Tống Diệp Nhan chỉ nhìn Tư Nguyệt, đôi mắt đầy vẻ tự mãn. Cô đoán đúng rồi, người nói với tôi tất cả những điều này chính là Tống Họa. Người bạn tốt, người chị gái tốt trong mắt cô. Giọng nói của Tống Diệp Nhan rất dịu dàng nhưng những lời nói ra giống như con dao cứ từng nhát vào thân thể Tư Nguyệt. Máu chảy ròng ròng, cô cố gắng làm mình bình tĩnh lại, không để cho sự tức giận trước mắt làm mất bình tĩnh. Càng không thể để kẻ xấu lợi dụng. Cô Tư, thực ra cô đã nên đoán ra từ lâu, Tống Họa chính là người có hai mặt. Trước mặt mọi người, cô ấy tỏ ra ngây thơ vô hại, không quan tâm gì cả. Thực ra, người đáng ghét nhất chính là cô ấy. Tống Diệp Nhan muốn để cho cặp chị em tốt này tự hủy diệt lẫn nhau. Tống Họa không phải là người cao quý sao? Vậy thì cô sẽ để Tống Họa trải qua cảm giác bị bản thân phản bội. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Nghĩ đến đây Tống Diệp Nhan nhắm mắt lại. Tình chị em giữa Tư Nguyệt và Tống Họa dường như rất sâu, thực ra mỏng hơn giấy. Chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái sẽ lộ ra hình dạng thật. Tư Nguyệt hít sâu một hơi. Tống Diệp Nhan, cô đang khích bác Ly Gián. Tống Diệp Nhan cười một cái, giọng điệu vẫn rất dịu dàng. Thực ra, tôi có phải đang khích bác hay không, cô rất rõ trong lòng. Cô chỉ là không muốn thừa nhận sự thật này mà thôi. Tống Diệp Nhan chuyển hướng câu chuyện. Thật ra, cô Tư, tôi rất hiểu cảm giác của cô bây giờ. Cô và Tống Họa là bạn thân từ lâu. Tôi nghe nói, cô và cô ấy từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, nhưng cô phải hiểu rằng, cô và cô ấy bây giờ không còn là một thế giới nữa. Cô ấy là tiểu thư cao cao tại thượng của Tống gia. Còn cô chỉ là trò cười sau bữa trà bữa cơm của cô ấy mà thôi. Có lẽ trong lòng cô ấy cô còn không đáng làm trò cười. Nói đến đây, Tống Diệp Nhan tạm dừng, sau đó nói. Chuyện của cô, không chỉ tôi biết mà cả gia đình chúng tôi đều biết. Còn cô vẫn bị cô ấy lừa dối, coi cô ấy như người bạn tốt nhất, mở lòng với cô ấy. Nói đến cuối cùng, Tống Diệp Nhan giả vờ thở dài. Thật là đáng buồn, lúc này, Tư Nguyệt đã hoàn toàn mất phương hướng, đỏ mắt nhìn Tống Diệp Nhan. Cô đang nói dối, Tống Họa làm như vậy hoàn toàn vô nghĩa, làm sao lại vô nghĩa? Cô Tư, cô biết câu, lá xanh đệm hoa đỏ, không? Nếu không có sự ngu ngốc của cô, làm sao có thể tôn vinh sự tốt bụng và xuất sắc của cô ấy? Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, hơn nữa, thực ra, Tống Họa đã biết từ lâu rằng bố mẹ ruột của cô đã lừa đi 15 vạn từ cô. Cô biết tại sao cô ấy không bao giờ tiết lộ không? Tư Nguyệt nhíu mày nhẹ, tại sao Tống Diệp Nhan lại biết rõ đến vậy? Ngay cả cái chuyện 15 vạn cô ta cũng biết. Tư Nguyệt lùi lại vài bước, khuôn mặt cô gần như trắng bệch, cả người lạnh lẽo, bởi vì từ đầu, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc giúp đỡ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy cũng chưa bao giờ coi cô là bạn thân. Tống Diệp Nhan nhìn Tư Nguyệt với vẻ mặt hài lòng. Nếu cô ấy giống cô, coi nhau như bạn thân tốt nhất, cô ấy sẽ không để cô ngồi lên chuyến tàu trở về thành phố Giang Sơn. Cái việc cô bị kẻ xấu xâm hại, thậm chí mang thai đứa con của kẻ xấu đều là lỗi của Tống Họa. Nhưng Tống Họa không chỉ không tự xem xét mà còn tỏ ra ngạo mạn. Tư Nguyệt siết chặt nắm đấm. Im miệng, Tống Họa cô ấy không phải là người như vậy. Cô ấy không phải, Tống Diệp Nhan thở dài, nói chậm rãi. Cô Tư, thực ra tôi cũng không muốn can dự vào chuyện của người khác, tôi chỉ là thấy cô bị Tống Họa lừa dối mà thấy thương hại. Thực ra, nếu nhìn lại, tôi và cô thực sự là người giống nhau, chúng ta đều là người đáng thương, tôi thật lòng coi cô ấy như chị gái, còn cô ấy thì sao? Cô ấy chưa bao giờ nhìn tôi một cách chính quy, tôi biết cô ấy coi thường tôi, rốt cuộc. Cô ấy mới là tiểu thư thực sự của Tống gia, còn tôi chỉ là con nuôi của gia đình Tống mà thôi. Nói đến cuối cùng, mắt Tống Diệp Nhan đầy sự oán hận. Con nuôi thì sao? Phải chăng con nuôi không phải là người sao? Cô nhất định sẽ khiến Tống Họa phải trả giá. Còn Tư Nguyệt chính là quân cờ của cô, một quân cờ để hủy diệt Tống Họa. Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tống Diệp Nhan, những chuyện xưa từng cảnh một hiện lên trước mắt cô. Cô và Tống Họa quen nhau không phải một hai ngày, cũng là Tống Họa nhiều lần đưa cho cô ánh sáng và hy vọng. Trong những ngày không có ánh sáng đó, Tống Họa là người duy nhất cô dựa vào. Vào thời điểm đó suy nghĩ của Tư Nguyệt đột nhiên thông suốt. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, cứ nhìn Tống Diệp Nhan như vậy. Nghe rõ đây, Tống Diệp Nhan, đừng tưởng rằng cô có thể thành công trong việc chọc tức. Tôi và Họa Ca từ nhỏ lớn lên cùng nhau, không ai hiểu rõ phẩm chất của cô ấy hơn tôi. Cô ấy hoàn toàn không coi trọng việc làm những chuyện như vậy. Cô nói như vậy, không gì khác, chỉ là muốn dùng tôi để đối phó với Họa Ca để chúng tôi trở thành kẻ thù. Bị Tư Nguyệt nhìn thấu tâm tư, Tống Diệp Nhan nhíu mắt lại. Cô Tư, đến bây giờ, cô vẫn muốn tự mình mê hoặc sao? Nếu không phải là Tống Họa, cô nghĩ tôi biết những bí mật của cô như thế nào? Khi một người có ý định độc ác đối với người khác, không có chuyện gì làm không được phải không? Hơn nữa, bây giờ cô vẫn là nhị tiểu thư của Tống gia, ở Kinh Thành, chỉ cần là chuyện nhị tiểu thư Tống muốn biết, không có chuyện gì không biết. Người như cô hoàn toàn không đủ tư cách để so sánh với Họa Ca. Nói đến đây, Tư Nguyệt dừng lại một chút, sau đó nói. Đúng, tôi rất ngu, nếu tôi có một chút trí thông minh tôi sẽ không bị người lừa đến thảm hại như vậy. Nhưng Tống Diệp Nhan, tôi ngu không có nghĩa là tôi không biết phân biệt đúng sai. Tôi ngu không có nghĩa là tôi có thể bị người ta dùng như một cây súng. Cô độc ác như vậy, người nhà họ Tống sớm muộn sẽ nhìn thấu bộ mặt thật của cô và đuổi cô ra khỏi cửa. Convert, Dear Boy Love. Cách chương.